Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286: Bị xâm phạm. Lăng Lệ mắt phượng trông lại, sâu hãn vô biên. Lê Bắc Niệm vô ý thức run lên, lập tức thẳng thẳng thân thể, lưng eo thẳng tắp đến, tâm tình vẫn là có chút chưa tỉnh hồn. Lê Bắc Niệm hoàn toàn không nghĩ tới Mục Tây Thần vẫn còn có dạng này hung tàn tàn nhẫn một mặt. Ở trước mặt nàng, Mục Tây Thần thoạt nhìn luôn luôn im lặng, thậm chí là có chút mộc. Nguyên lai, chân chính Mục Tây Thần chính là hung tàn như vậy sao? Cốc cốc cốc đều nhịp tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. 10 điểm rõ ràng, Lê Bắc Niệm nhìn về phía cửa ra vào. Giây lát liền nghe được Cố Minh Dã thanh âm. Lão đại, Bối Luân chạy. Bạc tỷ đâu? Lê Bắc Niệm chạy lên tiến đến, liếc mắt liền nhìn thấy đứng ở cửa đại bộ đội đám người. Mặc cũng là đóng gói đơn giản y phục hàng ngày, chỉ là biểu lộ, động tác, thế đứng đều nhịp. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là đi theo Mục Tây Thần từ quân đội xuất ngũ quân nhân. Cố Minh Dã nhìn qua, một chút trông thấy Lê Bắc Niệm sưng lên thật cao tím xanh mặt. Kinh hãi, ta dựa vào. Người mặt mũi này ai đánh? Lê Bắc Niệm vô ý thức đưa tay xoa bản thân mặt. Đâm đau nhói tình cảm sở truyền đến. Ngước mắt nhìn Cố Minh Dã. Lần nữa hỏi, Bạc tỷ đâu? Hỏi ra lời này, Mục Tây Thần nhìn xem nàng mắt càng sâu. Thân thể cản ở trước mặt nàng. Đưa nàng thân thể che đậy. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Dương mắt, Mục Tây Thần đã đưa hai tay ra đến. Không hiểu có chút khẩn trương. Lê Bắc Niệm lui về phía sau rụt lại, có thể chợt liền phát giác được hắn kéo trên người nàng áo khoác hai bên, giúp nàng một khỏa đem nút thắt cài lên. Nàng tình huống tốt hơn ngươi nhiều. Mục Tây Thần tiếng nói trầm thấp, trên bàn tay thỉnh thoảng ma sát đến nàng trên da nhiệt độ. Nóng bỏng nóng người, Lê Bắc Niệm tâm có chút một sao động, tâm lý phiến sao động. Rõ ràng vừa mới hắn mới sống sờ sờ lộn người nước ngoài kia cánh tay. Bây giờ lại có thể quay đầu dạng này đối với nàng ấm giọng thì thầm. Có ý tứ gì nha? Đau không? Mục Tây Thần hỏi. Lê Bắc Niệm tâm lý sao động trong nháy mắt tiêu tán. Tức giận lườm hắn một cái. Người trên mặt bị tát một cái thử xem. Mục Tây Thần mím môi. Cái kia địa phương khác đâu? Ân. Kỳ thật thụ thương địa phương rất nhiều. Khắp nơi đều là nóng bỏng đau. Trên cánh tay, trên đùi, trên lưng. Nhưng là, hắn bây giờ nghĩ nói là cái gì? Muốn hỏi một chút, nàng có hay không bị xâm phạm? Bị khi phụ sao? Lê Bắc Niệm cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Vô ý thức lôi kéo vạt áo mình. Nam sĩ áo khoác bên trên. Tất cả đều là quen thuộc mát lạnh khí tức. Đây là Mục Tây Thần mùi vị. Chỉ là, giờ này khắc này cảm nhận được hắn, ngực nhưng có chút khó chịu, nghênh tiếp hắn sâu nồng cuồn cuộn đôi mắt, Lê Bắc Niệm mím môi ánh mắt, hỏi, người nói là chỗ nào? Mục Tây Thần nhạy cảm đã nhận ra nàng bỗng nhiên cảm xúc biến hóa. Chẳng biết tại sao, nàng lúc nói những lời này thời gian, không hiểu nhiều hơn mấy phần địch ý cùng lạnh lùng, nhìn xem nàng có chút nhíu lên mi tâm. Mục Tây Thần đưa tay, ngón tay cái đưa nàng nhẹ nhàng ủi bình, ánh mắt sâu nồng nói khẽ, chỗ nào cũng là, chỗ nào cũng là, lời nói này thật là đủ hàm xúc. Lê Bắc Niệm càng khô, không kiên nhẫn đem hắn tay vỗ xuống đến, gầm nhẹ nói, đừng đụng ta, lão tử hảo hảo đâu. Lê Bắc Niệm hô hấp không tự chủ được cấp bách nặng chút, theo dõi hắn cắn răng nói. Lão tử nếu như bị hiếp cũng là ngươi hại. Nhận biết ngươi về sau chỉ toàn mẹ hắn xui xẻo. Nói xong, vượt qua hắn liền hướng về bên ngoài đi. Hắn đây mẹ có ý tứ gì? Nàng nếu như bị gian, hắn liền không thích nàng. Trong lòng hỏa khí, càng nghĩ càng hung, tâm cũng càng nghĩ càng chua. Dậm chân, Lê Bắc Niệm phi một tiếng. Cày gà thẳng Nam Ung Thư. Giới thiệu chuyện mới. http